Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy, như vậy mọi sắp xếp sẽ đổ bể đấy. Jim nói, lời sắp xếp như vậy nhất định có lý do riêng, chúng ta chỉ có cách phục tùng. Nhưng anh yên tâm, dù là tôi, Mon hay Rod, đều nhất định phát giác được sự tồn tại của Web trước khi hắn tiếp cận Venus. Mạnh Phương Ngôn không nói gì nữa. Sau khi vào nhà hát, mọi người dừng bước ở đầu cầu thang. Có tình hình gì lập tức thông báo cho chúng tôi. Jim và một nhóm lớn chia ra, một mình tới chỗ Mạnh Phương Ngôn ở tầng 2. Anh gật đầu, trước khi đi lên tầng 2 còn quay đầu lại. Trúc Tịnh cũng đang ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung. Cô cứ cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Đã có vô số lần, ánh mắt họ giao nhau như vậy, vượt qua sự chảy trôi của thời gian, dừng lại rồi chia xa. Ánh mắt anh như chứa cả một thế kỷ mà cô chưa bao giờ hiểu. Cô tưởng anh sẽ nói gì với cô, nhưng anh im lặng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, toàn thể hội trường im phăng phắc, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung lên sân khấu, đèn đuốc rực rỡ, mang tất cả trở về Paris của những năm 1911. Trên bục triển lãm đặt một hộp nhạc, sau khi mở ra, âm thanh giòn tan thánh thót vang lên. Một ông lão lịch lãm với gương mặt trải nhiều thăng trầm đã mua nó. Ông ta nhìn ngắm thật kỹ chiếc hộp, bao nhiêu ký ức ùa về, rồi ông ta chợt ngâm nga. Trúc Tịnh ngồi trên ghế, tay trái cô là Rốt, tay phải là một phụ nữ Anh Quốc, phía trước và phía sau cô lần lượt là Mon và Jim. Có lẽ trong nhà hát này, bây giờ chỉ có họ là không tập trung xem vở kịch đặc sắc kia. Cô ngồi yên, cố gắng theo dõi nó, nhưng sống lưng cứ âm thầm đổ mồ hôi. Mặc dù cô là người bình thường, nhưng bây giờ cô vẫn có một trực giác, cô đang bị ai đó theo dõi. Cảm giác chưa từng có này khiến cô không thể ngồi yên. Ánh mắt đó như mang theo sự lạnh giá và âm u của loài rắn, bò lên người cô, khiến da thịt cô run rẩy. Sắc mặt cô hơi tái đi, bây giờ cô mới thật sự hiểu được nỗi sợ đến lạnh xương cốt. Cho dù ngồi giữa đám đông thì vẫn cô độc, rét căm căm như người một mình ở nơi Bắc Cực vậy. Bởi vì kẻ thù không ở ngoài ánh sáng, còn cô thì hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời, đợi chờ một mũi tên ngầm không biết khi nào sẽ bắn tới. Mặc dù được căn dặn là không được giao lưu ánh mắt với bất kỳ ai, cô đã nhịn rất lâu vẫn không nhịn được, giả vờ vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Có lẽ anh ngồi ở đó, cô đã liếc qua được tấm vé trong tay anh lúc đi. Đừng sợ. Đúng lúc ấy, trong chiếc tai nghe nhỏ xíu gài bên tai, lập tức vọng ra thanh âm trầm thấp mà ẩn chứa dịu dàng. Anh đây. Là Mạnh Phương Ngôn. Nghe anh nói vậy, cô hít thật sâu, lấy đầu móng tay găm vào lòng bàn tay để một lần nữa bắt mình chuyên tâm xem kịch. Thì ra anh luôn nhìn mình. Xuyên qua đám đông, ánh đèn và bao giọng nói. Ở đây, chỉ khi được anh dõi theo, cô mới không cảm thấy sợ, ngược lại còn an tâm. Cô hiểu kẻ địch kia đáng sợ và nhạy cảm dường nào. Thế nên cô tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Sau khi màn hình đầu tiên kết thúc, ở phần chuyển, Trúc Tịnh xách váy đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Khoảng 5 giây sau khi cô rời khỏi ghế, Rốt bên cạnh cô cũng bám sát cùng đi ra ngoài. Rốt là một anh chàng đẹp trai, cao to, với mái tóc vàng. Nhưng điều kỳ lạ là người này luôn rất ít nói cười. Cả người thắt ra một vẻ lạnh lùng và xa cách. Không hiểu vì sao, trực giác luôn cho cô ấn tượng về Rốt không tốt bằng Jim. Nhưng cô hiểu rõ, cô vốn không có quyền lựa chọn ai ở gần bảo vệ mình. Cô chỉ là một con cờ giữa bàn cờ này mà thôi. Từ phòng vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Rốt đứng ở góc tường đối diện đợi mình. Thấy cô bước ra, Rốt lẳng lặng nghiêng người, ý muốn nói cô đi trước. Cô cất bước đi vào trong nhà hát. Con đường này hơi dài, bên cạnh có rất nhiều người mặc những bộ trang phục nho nhã đi qua đi lại. Cô xách váy, mắt nhìn thẳng, không hề ngừng lại. Sắp đi tới cửa, cô bỗng nghe thấy Rốt gọi tên mình. Quay người, cô nhìn thấy bóng Rốt từ từ biến mất ở một góc khuất. Cô kỳ lạ nhíu mày, đợi 2 giây, cô bán tín bán nghi đi về phía đó. Lẽ nào Rốt nhận được lệnh gì đột xuất, tạm thời không cần cùng cô vào nhà hát sao? Anh ta đi đâu? Từng bước, cô đi tới góc khuất đó, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của Rốt, đôi mắt không chút tình cảm đang nhìn cô chằm chằm. Rốt, sao? Cô mở miệng, muốn hỏi Rốt xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nói được 2 từ, cô liền thấy Rốt lập tức rút một thứ gì đó từ sau lưng ra, đập thẳng vào đầu cô. Tốc độ của đối phương quá nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không có sức chống cự, đành dương mắt nhìn khuôn mặt lạnh của Rốt rồi từ từ ngã về sau. Nhiệm vụ hoàn thành. Trước khi hoàn tất mất đi ý thức, cô nghe rõ giọng nói lạnh lùng của Rốt. Nhân lúc chuyển cảnh, Mạnh Phương Ngôn vừa chậm rãi đi tản bộ trên tầng 2, vừa dùng kính quét khắp bốn phía. Nửa buổi kịch đã qua, anh vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào đáng nghi. nhưng từ tận đáy lòng anh biết rõ tên web người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.